Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chúc mừng khuyết chủ. Một khỏa uẩn linh đan xuất hiện, để cho người xung quanh đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là cảm giác đến tê cả da đầu. Đó là uẩn linh đan đi. Tô Đồng, làm sao làm được? Lôi Hỏa Kiếm Phái kiếm chủ lúc này cũng là trố mắt nghẹn họng. Uẩn linh đan, chỉ cần người tu luyện, cơ bản đều biết rõ. Nhưng bây giờ một khỏa uẩn linh đan, chính là để cho bọn họ đều là cảm giác đến sợ hãi. Bởi vì đây là từ thân thể của một người bên trong ngưng tụ ra uẩn linh đan. Một cái trận pháp, vậy mà có thể từ một cái thần phách cảnh ngũ phẩm thân thể bên trên để luyện uẩn linh đan. Đây là một cái kinh khủng dường nào trận pháp nha. Đây Tô Đồng, không trêu chọc được. Thiếu Nguyệt Điện điện chủ lúc này cũng là mở miệng. Đây một cái trận pháp, nếu như nàng tiến vào, cũng khẳng định không ra được. Mà không ra được chỉ có một hậu quả, đó chính là biến thành uẩn linh đan. Hãn Hải, chuyện kia, ngươi thật không có tham dự sao? Dục Ngày Hiên Hiên chủ lúc này cũng là không nhịn được một lần nữa hỏi thăm Phùng Hãn Hải. Ục, không có, không có. Phùng Hãn Hải nuốt nước miếng một cái. Khủng bố như vậy trận pháp, Tô Đồng muốn là mới vừa dùng, hiện tại hắn đã xong đời. Xung quanh những cường giả khác cũng là ý nghĩ như vậy, lúc này cũng là tại tâm lý cho Tô Đồng đánh lên một cái nhãn hiệu, đó chính là không nên đắc tội Tô Đồng. Chỉ không được tội Tô Đồng, đó cũng không có sự tình. Nếu là thật đắc tội Tô Đồng, vậy liền cơ bản xong đời. Linh lực của ta, không, trả ta. Lâm Lan lúc này cũng là kịp phản ứng. Đây uẩn linh đan chính là từ trên người của nàng nơi lấy ra linh lực ngưng tụ. Nghĩ tới đây, Lâm Lan cũng là trực tiếp nắm kia uẩn linh đan nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu. Chính là ngay tại Lâm Lan tu luyện thời điểm, lại là hai khỏa uẩn linh đan rơi ra ngoài. Đây chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ trận pháp. Đây Tô Đồng đến tột cùng là từ cái gì địa phương nhô ra, vì thực lực gì mạnh như vậy, còn có mạnh như vậy trận pháp. Không rõ, lúc trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua Tô Đồng cái người này. Chỉ sợ không phải Lôi Minh quận người. Lúc này rất nhiều người đều là nghị luận khởi Tô Đồng đến. Người nói chuyện không có một cái không phải mặt lộ vẻ lo âu. Tô Đồng, van xin ngươi thả qua đến khuyết chủ vị trí, ta nhường lại, ngươi bỏ qua cho ta đi. Vừa lúc đó, Lâm Lan âm thanh từ trong trận pháp truyền ra, mà hướng theo xuất hiện còn có nhiều hơn uẩn linh đan. Ngũ uẩn hóa linh trận pháp cũng là chính thức khởi động, không ngừng đem Lâm Lan trên thân linh lực cho luyện hóa thành uẩn linh đan. Loại này khủng bố trận pháp cũng chỉ có nắm giữ 5 loại linh lực ngũ uẩn mới sáng tạo ra được. Cũng chỉ có Tô Đồng loại này, toàn bộ thuộc tính linh lực đều là người tu luyện mới có thể trực tiếp sử dụng. Ha ha, khuyết chủ vị trí vốn là đã không phải là tài của ngươi. Tô Đồng nhìn trước mắt Lâm Lan cũng là thản nhiên nói, chủ ý này nói đúng là cho người xung quanh nghe, bằng không đến lúc đó tiến vào Lôi Minh quận nội bộ mà nói, kia không nghe lời có thể gặp phiền toái. Ngươi không nên ép ta, nếu như ép ta, ta liền tự bạo, để cho tất cả mọi người đều là cho ta chôn cùng. Một cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả tự bạo, không phải là các ngươi có thể chịu nổi. Lâm Lan lúc này cũng là hung hãn nói, chính là Tô Đồng chính là thờ ơ bất động, ngươi ngược lại tự bạo nha. Tự bạo, ta có thể nhanh lên một chút ngưng tụ uẩn linh đan. Đương nhiên, lời này là Tô Đồng hù dọa Lâm Lan, hắn làm sao có thể để cho Lâm Lan tự bạo đâu. Tự bạo, liền lãng phí nhiều linh lực như vậy rồi. Ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Lan lúc này cũng thì không muốn tự bạo. Ngươi không có cơ hội. Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia Lâm Lan chính là thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó không ngừng có linh lực bị ngũ uẩn hóa linh trận pháp cưỡng ép rút ra, cuối cùng hóa thành uẩn linh đan, trực tiếp rơi xuống, từng tiếng kêu thảm thiết, để cho người xung quanh đều là cảm thấy sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lan cũng không gọi, chỉ là ở chung quanh xuất hiện chằng chịt uẩn linh đan. Tô Đồng vung tay lên, kia uẩn linh đan chính là trực tiếp được thu vào đến trong túi không gian. Đây, chấm ngoặc kép, khi nhìn thấy trong trận pháp thảm cảnh thời điểm, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Kia Lâm Lan, tóc tai rối bời, vẻ mặt đờ đẫn tê liệt ngồi dưới đất. Ôn Tuyền, Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Một tiếng này mới đưa Ôn Tuyền từ trong rung động kéo trở lại. Vâng, Tô Đồng tiên sinh. Ôn Tuyền liền vội vàng trả lời Tô Đồng nói. Hừm, Tô Đồng khẽ gật đầu. Tiếp tục nói. Lâm Lan chọn đời linh lực, tất cả đều hóa thành uẩn linh đan. Về sau nàng chính là một cái người bình thường rồi. Người muốn xử lý như thế nào, chính là xử lý như thế nào. Đây, đa tạ Tô Đồng tiên sinh. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là vội vàng nói cảm ơn một tiếng. Dù sao đây chính là sư phụ của nàng. Lúc này tại nhiều người như vậy trước mặt, Tô Đồng không có đánh chết Lâm Lan, dĩ nhiên là cho Ôn Tuyền mặt mũi. Cho nên lúc này Ôn Tuyền cũng là vô cùng cảm kích. Tuy rằng Lâm Lan có lỗi trước, nhưng nếu là lúc này Ôn Tuyền động thủ, khó tránh khỏi gánh vác khi sư diệt tổ chi danh. Bây giờ Lâm Lan không có chết, tự nhiên cũng không có người dám nói Ôn Tuyền rồi. Đem sư phó mời về Kính Nguyệt Khuyết, Ôn Tuyền lúc này cũng là đối với mấy cái đệ tử nói ra. Cái kia mời chữ chính là cắn đến rất nặng. Vâng, mấy cái đệ tử liền vội vàng trả lời. Sau đó nhìn về phía Lâm Lan, đi tới. Không, các ngươi tất cả cút. Lúc này Lâm Lan cũng là khôi phục lại, tay bay thẳng đến mấy cái đệ tử đánh ra. Mấy cái đệ tử cũng là theo bản năng lùi sau một bước. Chính là chỉ chốc lát sau, lại là chuyện gì cũng không có phát sinh. Nàng đã không có linh lực, mang đi nghỉ ngơi đi. Tô Đồng mở miệng nói. Mấy cái đệ tử vừa nghe, nhớ tới vừa mới một trường kia, chính là hiểu được, trực tiếp tiến lên, đem Lâm Lan đỡ, chính là trực tiếp kéo đi. Không, không, các ngươi không thể dẫn ta trở về. Lâm Lan gầm lên, vùng vẫy, có thể tất cả cũng không có bất kỳ tác dụng. Lúc này đã là trực tiếp bị mang theo đi. Được rồi, tiếp theo chính là xử lý những chuyện khác thời gian. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Kính Nguyệt Khuyết các trưởng lão khác. Còn có đệ tử, nhìn thấy Tô Đồng nhãn quang, tất cả mọi người đều là theo bản năng lùi về sau. Ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Những người đó cũng là không dám trả lời. Cái này không phí lời sao? Nếu như trực tiếp làm một cái trận pháp đi ra, cũng không biết sẽ biến thành Tào Kinh Lược thứ hai, vẫn là Lâm Lan thứ hai thì sao? Vậy các ngươi hẳn biết muốn ta làm cái gì đi. Tô Đồng lúc này một lần nữa chậm rãi mở miệng. Một cổ tán loạn tất cả mọi người khí thế, để cho những cái kia Kính Nguyệt Khuyết dài đệ tử cũ đều có chút run sợ. Chúc mừng khuyết chủ. Vừa lúc đó, một tên đệ tử đầu tiên kịp phản ứng, trực tiếp nhìn về phía Ôn Tuyền, hô to một tiếng. Những người khác lúc này cũng đều mới phản ứng được, vội vàng hướng Ôn Tuyền một mực cung kính. Chúc mừng khuyết chủ. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cái khác mấy cái tông môn. Tiếp xúc được Tô Đồng ánh mắt, những người đó đều có chút sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.